áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 100, chưa từng động thủ với phụ nữ ngươi đừng ép ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Cầm cắn chặt môi, mở miệng, muốn giải thích cái gì. Ôn Vãn nhìn thấu sự do dự của Ôn Cần, cô cũng lười nói chuyện với Ôn Cần, nắm tay Bạch Lộ, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, Lâm Đông đứng trước mặt cô, không có ý định nhường đường. Bạn học Lâm Đông, chúng tôi đi ăn cơm, mời cậu tránh ra. Ánh mắt Ôn Vãn lạnh lùng, thanh âm như rút lại. Lâm Đông ngoảnh mặt làm ngơ, thanh âm trầm thấp như nước. Xin lỗi bọn họ, nếu không, chuyện này chưa xong đâu. Ôn Vãn buồn cười, cô nhàn nhạt nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia khinh thường sâu xa. À, cậu khơi dậy hứng thú của tôi rất tò mò, cậu có thể làm gì được tôi? Lâm Đông há hốc mồm, do dự hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ta chưa từng động thủ với phụ nữ, ngươi đừng ép ta. Chậc, không thể nhìn ra cháu trai yêu quý của lão già Lâm có khả năng đánh nhau. Ôn Vãn đưa mắt nhìn đám nữ sinh vừa bị đánh gục trên mặt đất, hung ác hếch cằm lên. Nếu cậu có thể đánh thắng tôi, coi như cậu có bản lĩnh. Sau khi lời nói rơi xuống, đám nữ sinh chấn động. Đặc biệt là Trương Tiểu Vũ dùng mình sợ hãi, cảm thấy từng cây xương trong cơ thể mình đều đau nhức. Thấy Ôn Vãn và Lâm Đông không ngừng tranh cãi, âm thầm kéo cánh tay của Điền Điềm, hạ giọng nói. Chị Điềm, Lâm Đông chắc chắn sẽ không thể đánh bại Ôn Vãn, hay là chúng ta đi thôi. Lâm Đông nhất định không để lời nói của chúng ta trong lòng, hay là cậu đi kêu Ôn Cần đi thuyết phục cậu ấy đi. Chị Điềm, cô gọi nhiều lần, nhưng không có phản hồi. Quay đầu lại nhìn, thấy khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Điền Điềm lúc này lộ ra vẻ tái nhợt bệnh hoạn, mơ hồ, còn có chút máu. Điều khủng khiếp là, chảy máu mũi cũng không hay biết. Trương Tiểu Vũ vừa muốn nhắc nhở, Điền Điềm cả người đột nhiên ngã ngửa ra sau, nặng nề ngã xuống đất. A, cùng với tiếng hét của Trương Tiểu Vũ, cả căn tin rơi vào hỗn loạn. Bệnh viện thành phố trong phòng cấp cứu rộng rãi sạch sẽ tĩnh mịch, lúc này, một người phụ nữ bị cắm ống thở oxy đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Máy theo dõi sự sống đặt bên cạnh cô ấy đang chạy, phát ra tiếng bíp, cho thấy cô ấy vẫn còn sống. Ngoài cửa, hai cảnh sát canh gác nghiêm ngặt, Trương Lăng đợi cả buổi sáng, nhưng Trương Mạn Mạn không có dấu hiệu tỉnh lại, trở ngại các bản án khác, đành phải rời bệnh viện trước. Nhưng vừa đứng dậy, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc dẫn theo hai nam nữ tốc độ phi thường đi về phía này. Hắn vô thức chặn cửa phòng bệnh, cuối cùng, khi người đàn ông đứng trước mặt, dừng lại, chủ động chào hỏi. Tư tiên sinh, thật trùng hợp, hắn giả vờ hồ đồ, cố ý hỏi, cơ thể anh không khỏe, cũng đến bệnh viện khám bệnh à, hôm nay trời có mưa nhỏ, không khí lạnh lại một lần nữa quét qua thành phố náo nhiệt này. Tư Cảnh Hạc mang theo một thân thể hàn khí đến đây, lúc này, không thể tránh né Trương Lăng. Tôi ổn, anh cất tiếng, giọng nói lạnh như băng. Không chút cảm xúc. Cực khổ cảnh sát Trương quan tâm, hôm nay tôi đặc biệt tới đây vì cô Trương. Trương Lăng hơi nhướng mày, nói, tôi nghĩ anh hẳn nên biết, cô Trương Mạn Mạn đang hôn mê, không thể gặp ai. Hơn nữa, hiện tại cô ấy là đối tượng bảo vệ trọng điểm của đồn cảnh sát chúng tôi, không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Tư tiên sinh, xin hãy hiểu cho công việc của chúng tôi, cách Trương.